Đô thị chi toàn chức rút thưởng hệ thống. Tác giả, toàn nãi đàn sau phạn chứ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 1166, chương 1167, Hứa Thi Kỳ đến biệt thự. Đinh Hào đối Sở Phong một câu xưng hô, làm cho tất cả mọi người đều ngẩn ở đây tại chỗ. Sở tiên sinh, bọn họ thậm chí bắt đầu hoài nghi. Đinh Hào là không phải là đang nói Sở Phong, nhưng là có vẻ như trong sân chỉ có Sở Phong một người họ Sở A. Ý thức được chân tướng sự tình về sau, tất cả mọi người cảm giác trong lòng có chút lạnh lẽo. Đinh Hào thân phận, bọn họ đều hết sức rõ ràng. Quyền thế ngập trời, tại toàn bộ Hoa Hạ bên trong đều có nhất định sức ảnh hưởng. Người nào gặp hắn không phải gọi hắn một tiếng Hào ca. Trước đó bọn họ đều tại nói khoác Hứa Văn chỗ lợi hại, cũng tại nói khoác Lý Thanh bản sự. Tại đại học bên trong, Hứa Văn là một cái 10 phần nhân vật đáng sợ, tuyệt đối không thể trêu chọc. Mà tại Lạc Thành cái này một cái khu, Lý Thanh lại là một cái không thể trêu chọc người. Trêu chọc bọn hắn xuống tràng thì tính là không chết, khẳng định cũng sẽ 10 phần thê thảm, sao chết tốt không bao nhiêu. Bất quá, liền xem như hai người kia lợi hại hơn nữa, tại Đinh Hào trước mặt, cũng chỉ là một con kiến hôi thôi. Đinh Hào tài phú tại chính xác Hoa Hạ đều là xếp hàng trên. Cho nên, vừa mới nhìn đến Đinh Hào xuất hiện thời điểm, rất nhiều người đều cảm giác tâm tình lại một số bành trướng. Loại này lão đại cấp bậc nhân vật, chỉ cần xa xa muốn liếc một chút, ngày mai thì có nói khoác chính mình tư bản, nhưng là, thì là một người như vậy, vậy mà gọi Sở Phong vì Sở tiên sinh, chẳng những dạng này gọi Sở Phong, mà chính là hướng về Sở Phong khúm núm, khom người, nhìn qua một mặt tôn sùng bộ dáng, không giống như là tại đối đãi một đứa bé, mà giống như là tại đối đãi một cái vĩ nhân. Tất cả mọi người trong lòng đều chỉ còn lại có rung động. Có người bắt đầu hoài nghi, có phải hay không là chính mình hoa mắt, có thế giới quan cũng bắt đầu sụp đổ. Sở Phong rốt cuộc là ai? Vì cái gì Đinh Hào đều muốn đối với hắn tất cung tất kính? Mọi người cảm giác nuốt xuống một miếng nước bọt đều có chút khó khăn. Gian nan nhất đương nhiên phải kể là Lý Thanh cùng Hứa Văn, bọn họ đều nhanh điên. Nhìn lấy Đinh Hào, thần tình kích động, chủ tịch, ngươi nhận lầm người a? Lý Thanh nhắc nhở một câu, vẫn là đều là thật không thể tin thần sắc. Đinh Hào lúc này mới nhìn về phía Lý Thanh, trong mắt có một ít ghét bỏ. Nhận lầm người, người khác không nói, nhưng là hắn làm sao có thể sẽ nhận lầm Sở Phong? Đây không phải tại châm ngòi nàng và Sở Phong ở giữa quan hệ sao? Không có nhận lầm người. Sở tiên sinh là tửu điếm chúng ta khách quý. Nhìn thấy Sở tiên sinh liền muốn dùng tối cao quy cách lễ nghi mà đối đãi. Hắn lạnh hừ một tiếng. Hắn không nhắc nhở còn tốt. Hắn một nhắc nhở như vậy, mọi người đã cảm thấy càng phát ra kinh ngạc. Sở Phong lại là Hồng Nguyệt khách sạn khách quý. Sở Phong Diệp ho khan vài tiếng, lạnh nhạt nói, ta chỉ là đến bồi bạn gái qua cái sinh nhật, không dùng quá lộ ra. Nguyên lai hôm nay là bạn gái của ngươi sinh nhật a. Ta đến thời điểm cũng không có chuẩn bị một phần lễ vật. Đinh Hào có chút xấu hổ, hai người nói chuyện, hoàn toàn không có chú ý tới một bên Lý Thanh cùng Hứa Văn. Bọn họ loại này cấp bậc nhân vật đối thoại, Lý Thanh loại này không phải trên bàn người thì liền dự thính tư cách đều không có. Trên thực tế ngươi cũng không cần chuẩn bị lễ vật gì. Ta đến các ngươi khách sạn cho bạn gái của ta sinh nhật. Chỉ cần không có người quấy rầy là được. Ta phiền nhất cũng là ăn cơm thời điểm bị người quấy rầy. Sở Phong lắc đầu, vô tình hay cố ý nói ra. Đinh Hào tâm tình trong nháy mắt nổ tung. Tại ta Hồng Nguyệt khách sạn bên trong, lại có người dám quấy rầy Sở tiên sinh tổ chức yến hội. Cái gì người to gan như vậy? Sở Phong không có nói thẳng ra tên, mà chính là nhìn xem một bên Lý Thanh cùng Hứa Văn. Nói ra, không có gì, ta nhịn một chút cũng liền qua. Nhịn một chút, Đinh Hào trong nháy mắt hiểu được. Sở Phong đây là không muốn để cho chính mình khó chịu a. Quay đầu lại, nhìn về phía Lý Thanh cùng Hứa Văn, thần sắc hắn trong nháy mắt biến đến vô cùng âm trầm. Loại đại sự này không thể nhịn. Lý Thanh, ngươi dám quấy rầy Sở tiên sinh ăn cơm, ngày mai thì cho ta cuốn gói rời đi. Chúng ta Hồng Nguyệt khách sạn thu không dưới ngươi dạng này đại phật. Lý Thanh ngốc, vừa mới Sở Phong còn đang cảnh cáo hắn, nói hắn hội đâu đâu rơi chính mình công tác. Nhưng là hắn chỉ là đem loại chuyện này coi như một chuyện cười tới nghe. Ai có thể nghĩ tới, chỉ là mấy cái phút trôi qua, chính mình thật ném công tác. Ngay sau đó là Hứa Văn, ngươi là Hứa gia tiểu tử kia. Trở về nói cho ngươi phụ thân, ta và ngươi phụ thân ở giữa hiệp nghị hủy bỏ. Ta không thích cùng không có có lễ phép người liên hệ. Hai người giống như là bị rút sạch lực khí. Toàn thân một dạng, trực tiếp tê liệt trên mặt đất. Chung quanh học sinh nhìn đến Sở Phong, tâm tình có chút phức tạp. Sở Phong chỉ là một thiếu niên, nhìn qua cùng bọn hắn không kém nhiều, thậm chí so với bọn hắn đều muốn trẻ tuổi một chút. Nhưng lại có loại này thành tựu, thật sự là khiến người ta khó có thể tin. Xử lý tốt chuyện này về sau, Đinh Hào thì lui xuống đi. Không lại quấy rầy Sở Phong. Sở Phong cũng không có làm bộ làm tịch làm gì. Cũng không phải là nói có Đinh Hào chỗ dựa, hắn liền bắt đầu muốn làm gì thì làm. Sinh nhật tiến hành đến sau cùng, trừ vừa mới bắt đầu cái kia một điểm nho nhỏ nhạc đệm, hắn thời điểm đều 10 phần không tệ. Một trận yến hội kết thúc, Sở Phong về đến nhà đã là nửa đêm. Ngủ một giấc, ngày thứ hai sắp đến giữa trưa, có người gõ cửa bái phòng. Hắn rời giường đi mở cửa, lại là Hứa Thi Kỳ qua đến bên này chơi. Ngươi tại sao tới đây? Sở Phong hơi có vẻ kinh ngạc. Ngươi cái người bận rộn, ta không đến tìm ngươi. Ngươi vài ngày đều không nhất định có thể tìm ta một lần. Ta đương nhiên muốn đích thân tới. Hứa Thi Kỳ hì hì cười một tiếng. Không giống nhau, Sở Phong lại mở miệng. Đã tiến biệt thự, Sở Phong vỗ đầu một cái, có chút buồn bực, muốn nói Sở Phong lớn nhất cuộc sống thoải mái trạng thái, đại khái cũng là trong biệt thự chỉ có Sở Tích Tuyết một cái nữ hài tử. Bởi vì như thế tới nói, Sở Tích Tuyết tuyệt đối sẽ không cùng chính mình làm ầm ĩ. Có người khác thì không nhất định. Sở Tích Tuyết khẳng định sẽ quả thực hỏi lung tung này kia. Liền xem như đến cái tuổi tác so sánh lớn nữ nhân nàng đều hội nghĩ rất nhiều. Cho nên có lúc Sở Phong thì so sánh im lặng. Ngươi cũng quá đề cao ca ngươi đi. Loại nữ nhân kia, chính mình làm sao có thể tiêu hóa đến. Mắt thấy Sở Phong giống như lại một số khó xử. Hứa Thi Kỳ có chút không vui. Ngươi thật giống như không chào đón ta tới. Chính mình thế nhưng là hắn bạn gái có được hay không? Hắn bình thường không đi tìm chính mình, bồi tiếp mình coi như, bây giờ lại còn không chào đón nàng tới. Không có không có, nghĩ gì thế, ước gì ngươi tới chơi đây, nhanh điểm vào đi. Sở Phong cố giả bộ trấn định địa nói một câu. Hứa Thi Kỳ hì hì cười một tiếng, theo ngoài cửa tiến đến, giày cởi một cái. Chỉ riêng hai cái trắng nõn bàn chân nhỏ, dẫm ở trên thảm, Hứa Thi Kỳ bản thân khéo léo đẹp đẽ, tựa như là manga thế giới bên trong loại kia tiểu muội muội. Tướng mạo tinh xảo đáng yêu, toàn thân trên dưới không không hoàn mỹ, giống như là thượng đế kiệt tác một dạng, thì liền bàn chân nhỏ đều xinh đẹp có chút quá phận. 10 cái tròn vo ngón chân giống như là dùng ngọc thạch chế tạo thành một dạng. 10 phần có sức hấp dẫn, cho dù Sở Phong đã gặp cổ võ giới bên trong vô số nữ nhân. Nhưng nhìn đến tràng cảnh này, vẫn là không chịu được để cho mình ánh mắt nhiều chú lưu một giây. Không có cách nào a, có vẻ như nàng toàn thân cao thấp chỉ như vậy một cái xem chút. Dáng người hoàn toàn cũng là cái tiểu bình bản. thật không có có tài liệu. Người nào đến nha? Lúc này thời điểm, hai lầu truyền đến một thanh âm. Sở Tích Tuyết xuất hiện tại Sở Phong trong tầm mắt. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2 phút. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.